Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 185, đợt tuyển bạt thứ 2 kết thúc, gocchuyenaudio.com, các ngươi có thể tiến vào trước 100 tên, liền chứng minh các ngươi hoàn toàn chính xác có thực lực, nhất là trước top 3, đệ nhất danh Dương Lỗi, đạt được 35 vạn tinh thạch, thứ 2 Cổ Tịnh đạt được 30 vạn tinh thạch, thứ 3 Dương Thanh Thủy, 28 vạn tinh thạch, 3 người bọn họ vượt xa tên thứ 4. Làm sao có thể, điều này sao có thể, nhất định là ăn gian rồi, ta vất vả mới lấy được hơn 3 vạn, bọn hắn tại sao có thể có 30 vạn tinh thạch, không có khả năng. Lúc này tất cả mọi người cãi vã rồi, 30 vạn AH, cái đệ nhất danh, tên thứ 2, thứ 3 này cùng tên thứ 4 chênh lệch là hơn 10 vạn, quá lớn. Đúng vậy à, ăn gian, nhất định là ăn gian. Một người lên tiếng, thoáng cái liền cãi vã rồi. Câm miệng, tất cả im miệng cho ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không công bình sao? Thiên Nhất nổi giận, hắn là tinh tường thân phận hai người Dương Lỗi, Cổ Tịnh này, hơn nữa bọn hắn căn bản cũng không có ăn gian, thành tích tuyệt đối là chân thật, mặt khác mọi người ồn ào như vậy, cái này là khiêu khích uy nghiêm của hắn, vũ thần uy nghiêm là không cho khiêu khích đấy. Thấy Thiên Nhất trường lão tức giận, chàng diện ầm ầm lập tức yên tĩnh trở lại. Nếu như còn có ai dám hoài nghi mà nói, như vậy liền không cần tham gia vòng tuyển bạt tiếp theo, trực tiếp đào thải, hơn nữa về sau không bao giờ được phép tới phong vân tuyển bạt nữa, huyền cơ môn chúng ta không cần người như vậy. Hai mắt Thiên Nhất quét nhìn mọi người nói ra, cái này, một người cũng không dám ngôn ngữ rồi, nói giỡn, trực tiếp bị loại bỏ, hơn nữa về sau không có tư cách tiến vào huyền cơ môn, ai nguyện ý thừa nhận trừng phạt như vậy, không có người nguyện ý. An tĩnh, rốt cục an tĩnh, không ai dám nhiều lời. Tốt, hiện tại không có người lại nghi ngờ lời nói của ta đi à nha. Không dám, vậy là tốt rồi, bởi vì Dương Lỗi, Cổ Tịnh còn có Dương Thanh Thủy biểu hiện ưu dị, lần này tuyển bạt trực tiếp tiến vào top 10, nói cách khác 3 người trực tiếp đấu võ top 10 bài vị thi đấu, mà những người khác thì tranh đoạt 27 danh ngạch, trong đó, trong 27 người này, tiến vào trước 7 tên sẽ đấu võ bài danh top 10, mà top 10 vị có thể đạt được tư cách nội môn đệ tử, còn lại 20 người thì đạt được tư cách ngoại môn đệ tử. Thiên Nhất nhìn xem chúng nhân nói, lời này là ý nghĩa, 3 người Dương Lỗi, Dương Thanh Thủy, Cổ Tịnh căn bản không cần phải tiến vào vòng thứ 3 nữa, có thể trực tiếp trở thành huyền cơ môn nội môn đệ tử, như thế để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Dương Thanh Thủy rồi, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, mình rõ ràng có thể trực tiếp trở thành huyền cơ môn nội môn đệ tử. Bất quá Cổ Tịnh lại thập phần lạnh nhạt, nàng rất rõ ràng, coi như mình một viên tinh thạch cũng không có đạt được, Thiên Nhất trường lão cũng không dám đem mình bài trừ ở bên ngoài. Tốt rồi, hiện tại cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, lại ở chỗ này tiến hành đấu võ cuối cùng. Nói xong Thiên Nhất trường lão vung tay lên, mọi người ngoại trừ Dương Lỗi, Cổ Tịnh, Dương Thanh Thủy ra, đều đã đi ra không gian này, mà 3 người Dương Lỗi cũng hiện ra ở trong phòng, một gian phòng phong cách cổ xưa u nhã. Thiên Nhất trường lão, không biết lưu lại 3 người chúng ta có chuyện gì muốn nói. Dương Lỗi biết rõ lưu lại 3 người mình chỉ sợ là nói ra suy nghĩ của. gocchuyenaudio.com, mình, rất có thể là vì Cổ Tịnh, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì tiện nghi sư phó Trương Giật của mình a. Ngồi, đừng câu thúc, yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Thiên Nhất trường lão mỉm cười nói, Thiên trường lão, nhưng Cổ Tịnh lại nói. Thiên trưởng lão lần này để cho chúng ta một mình lưu lại có chuyện gì, cứ việc nói thẳng a, đừng quanh co lòng vòng rồi. Tịnh cô nương, Cổ lão vẫn khỏe chứ? Lão nhân gia ông ta có lẽ cũng tới a. Thiên Nhất trưởng lão mỉm cười nói, đến rồi, bất quá hiện tại không biết ở nơi nào uống rượu đây này. Cổ Tịnh nhếch miệng nói, Thiên trưởng lão chính là vì hỏi ta những chuyện này sao? Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, chúng ta đây cáo từ trước, ta còn muốn tìm gia gia có việc đây này. Đối với Thiên Nhất trưởng lão này, trong nội tâm Cổ Tịnh rất là bất mãn, trước kia độc vẫn hấp huyết biên bức để cho nàng rất không thoải mái, thiếu chút nữa bị giết chết rồi, dọa đến dày vò, lúc này nhìn thấy Thiên Nhất trưởng lão liền tức giận. Thiên Nhất nhìn thấy Cổ Tịnh cái dạng này, biết rõ nàng đây là đang tức giận, cũng nhớ tới sự tình độc vẫn hấp huyết biên bức kia, cái kia đích thật là quá nguy hiểm. Tịnh cô nương, ngươi đừng nóng giận, ta biết rõ các ngươi chịu kinh sợ, cho nên bây giờ không phải là tìm các ngươi bồi tội sao? Thiên Nhất cười nói, hừ, vậy ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Cổ Tịnh nhìn qua hắn nói ra, mà trong lòng Dương Thanh Thủy thì có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía, Tịnh tỷ này rốt cuộc là địa vị gì, rõ ràng dám cùng Thiên Nhất trường lão nói như vậy, mà Thiên Nhất trường lão, đối với nàng còn có loại cảm giác nịnh nọt như vậy, trong nội tâm nghĩ đến, đoán chừng mình lần này có thể trực tiếp tiến vào top 10, hẳn là được chỗ tốt từ nàng. Đây là 30 viên hạ phẩm linh thạch, có lẽ hài lòng a. Thiên Nhất vung tay lên, từ trong tay áo bay ra một đống linh thạch rơi vào trên mặt bàn, vừa đủ 30 viên. 30 viên, nhưng còn có tiểu lỗi đệ đệ cùng thanh thủy muội muội đây này. Nhưng cổ tịnh lại bất mãn nói. Thiên nhất trường lão nghe vậy không khỏi run rẩy, cái linh thạch này cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch nhưng 30 viên linh thạch này là mình tiêu hao nửa năm rồi, lấy thêm ra 60 viên linh thạch tự nhiên là thịt đau vô cùng, nhưng nhìn xem sắc mặt cổ tịnh thiên nhất vẫn gật đầu, lại vung tay lên, 60 viên hạ phẩm linh thạch hiện ra trước mắt. Tịnh cô nương, cái này ngươi hài lòng chưa? Lúc này cổ tịnh mới cười nói, cảm ơn thiên nhất thúc thúc rồi. Một tiếng thúc thúc này, lại để cho thiên nhất thỏa mãn nở nụ cười, 90 viên hạ phẩm linh thạch đổi lấy một tiếng thúc thúc này cũng là phi thường đáng giá đấy, phải biết cổ tịnh tại huyền cơ môn địa vị là không thể tầm thường so sánh. Đã gọi ta thúc thúc rồi, cái kia còn khách khí làm gì? Thiên nhất thúc thúc cái kia còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì mà nói ta đây đi trước rồi, ta còn muốn đi chỗ ra ra đây này. Cổ tịnh nói. Không gấp chờ một chút ta cùng Dương Lỗi nói một ít chuyện, ngươi cùng Dương Thanh Thủy trước chờ một chút lập tức sẽ tốt, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Thiên nhất trường lão nói, cổ tịnh sững sờ, ngược lại là không rõ thiên nhất trường lão tìm Dương Lỗi có chuyện gì, bất quá thực sự không lo lắng hắn sẽ đối với Dương Lỗi bất lợi, vì vậy cũng. Góc truyện audio.com, nhẹ gật đầu, cách chương.